tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 798, gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ mở cửa ra, hiên viên thần nhường Tô Thám lên trước, sau đó anh mới ngồi vào. Ba chiếc xe sedan lối đuôi nhau rời khỏi tòa nhà tổng thống. Bữa tiệc của hoàng gia cũng đã bắt đầu, những vị khách được mời tới bữa tiệc của hoàng gia toàn là những người vô cùng nổi tiếng, khách khứa cũng không nhiều, chỉ có 50 người. Những người có thể tới tham gia, thân phận của bọn họ cũng được coi như là có 102 trong giới chính trị. Hiên viên thần xuống xe, chiếc áo khoác trên người Tô Thám được lấy xuống, bước tới đại sảnh của bữa tiệc, tay của Tô Thám tự nhiên khoác lên cánh tay của hiên viên thần, đi vào đại sảnh rực rỡ. Hiên viên thần tới liền trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, tổng thống nước Euro cũng dẫn theo người nhà của ông tới, các bộ trưởng cũng bước lên phía trước tiếp đón, ánh mắt của mọi người cũng không kìm được mà nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh hiên viên thần. Nhìn chiếc dây chuyền quý giá được tặng đeo trên người cô cũng đủ để thấy được thân phận của cô không hề tầm thường chút nào. Chỉ có Tô Thâm biết, có lẽ ở trong bữa tiệc này, chỉ có thân phận của cô là tiền. Nhất bởi vì cô chỉ là một trợ lý, có điều đêm nay cô sẽ dùng mặt tự tin nhất để làm nền cho người đàn ông này. Khi cô bước chân lộ ra sự đoan trang và ưu nhã của các tiểu thư khuê các, khả năng ngôn ngữ của cô cũng rất xuất sắc, trong lúc bắt chuyện cùng nhóm hoàng thân quốc thích vô cùng ung dung và tự nhiên, điều này khiến cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Tổng thống của nước Euro có một cô công chúa 20 năm tuổi tên Emir, công chúa Emir là một cô gái vô cùng ưu tú và xinh đẹp, ánh mắt của cô cũng đủ để hút hồn những vị tổng thống của các cường quốc phương Đông, thân ảnh mê người của hiên viên thần ở bữa tiệc cũng trở thành mục tiêu theo đuôi của nữ giới trong bữa tiệc. Chị Emir, chị đang nhìn cái gì vậy? Một cô công chúa vị thành niên tò mò lôi kéo y phục người chị hỏi. Ánh mắt Emir vừa mãnh liệt vừa trực tiếp, cô đang nhìn về phía người đàn ông đang thảo luận với cha mình, khóe miệng cô cong lên một nụ cười vui vẻ. Chị đang nhìn một vị tổng thống, anh ấy rất trẻ, lại rất anh tuấn. Chị là công chúa, anh ấy là vương tử, hai người có thể yêu nhau. Tiểu công chúa đại khái là đã xem quá nhiều chuyện cổ tích nên mới có cái suy nghĩ như vậy. Emir mím môi cười, trong đôi mắt màu lam đậm lóe lên một tia khao khát. Cô không thể ở bên anh được thế nhưng chí ít nó cũng sẽ là một đêm vô cùng vui vẻ. Cho nên cô sẽ nắm chắc cơ hội đêm nay, có thể được tiếp xúc giao lưu nhiều hơn với vị tổng thống này, có lẽ đó sẽ là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Chỉ là cô gái xinh đẹp bên cạnh anh kia là ai? Là bạn gái anh ấy sao? Hay vị hôn thê? Emia thật hy vọng mình có thể may mắn được kết bạn với vị tổng thống này đêm nay. Khả năng ngoại ngữ của hiên viên thần vô cùng tốt, toàn bộ quá trình anh đều nói tiếng Anh một cách lưu loát, ngay cả người phiên dịch ở bên cạnh anh cũng không cần tới, những người tới bắt chuyện với anh nhiều, cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được anh đích thân nói chuyện cùng. Khóe miệng của Tô Thắm vẫn luôn dương lên, ánh mắt khi cô nhìn hiên viên thần nó hiện rõ lên sự sùng bái và si mê, không phải giả bộ mà là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì mỗi một động tác do tay nhấc chân của người đàn ông này đều toát ra phong thái của bậc đế vương, điều đó thôi cũng đủ để cướp đi trái tim cô. gocchuyenaudio.com. Tô Thâm cảm thấy mình nên vào toilet dặm lại lớp trang điểm, cô nhẹ nhàng bước lên một chút tiền lên nói thầm bên tai hiên viên thần. Tôi đi dặm lại lớp trang điểm một chút, có cần tôi đi với em không? Hiên Xiên Thân ôn nhu nhìn cô. Không cần đâu, tôi lập tức quay lại ngay. Tô Thắm mím môi cười một cái, buông tay anh ra, hỏi một nhân viên phục vụ, rồi đi vào toilet. Tô Thắm vừa đi, Emir liền bước tới bên cha cô. Ba, Emir kéo tay cha cô, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía hiên viên thần. Chào ngài, Tổng thống hiên viên, vô cùng vinh hạnh khi được gặp ngài. Đây là con gái lớn của tôi Emir, Tổng thống nước C lập tức lên tiếng giới thiệu. Xin chào công chúa, hiên viên thần lễ phép gật đầu. Tôi rất có hứng thú với văn hóa của đất nước ngài, tôi hy vọng sẽ có một cơ hội tới đất nước ngài làm khách. Ánh mắt Emir tràn đầy nhiệt tình dừng trên người anh, tôi vô cùng hoan nghênh, hiên viên thần mím môi cười, biểu thị sự hoan nghênh. Cách chương.